Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 869: Khen thưởng. Chương 232: Khen thưởng. Đã đi vô Braya không nguyện ý giúp ngươi. Ngươi lại dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ giúp ngươi? Andrea lạnh lùng nói, bởi vì chắc hẳn ngươi cũng biết, ta từ sân thi đấu lấy được tự do sau tại Đông Nam thành khu đội tuần tra chờ đợi đoạn thời gian. Tiếp xúc qua không ít vụ án, mà căn cứ ta tích lũy kinh nghiệm, như loại này hư hao công cộng công trình sự tình phát sinh qua một lần về sau, liền rất có thể sẽ phát sinh lần thứ hai. Trương Hằng ý vị thâm trường nói, mà tới được lần sau, chỉ sợ cũng không phải một hai ngày có thể tu tốt. Thị chính quan nghe vậy trong lòng lập tức phát lạnh, hắn biết đây là Trương Hằng đang uy hiếp hắn. Tựa như hắn vô luận như thế nào đều sẽ không thừa nhận Pino quặng mỏ sự tình cùng hắn có quan hệ. Đồng dạng, Trương Hằng hiển nhiên cũng không có khả năng thừa nhận phá hư xuống nước đường ống sự tình cùng mình có quan hệ, cho nên chỉ là từ khía cạnh nhắc nhở một chút thị chính quan. Nhưng là thị chính quan lại nghe được Trương Hằng phía sau cất giấu ý tứ. Pino quặng mỏ sự tình nếu như không có cách nào giải quyết, vậy hắn cái này thị chính quan cũng đừng nghĩ an ổn tiếp tục làm. Mà lại lúc này đúng là hắn chuẩn bị tấn thăng tài vụ quan thời khắc mấu chốt. Coi như hắn có chính trị minh hữu ở sau lưng hỗ trợ, nếu như lúc này hắn chiến tích rất khó coi, vậy liền sẽ mất đi nhân dân ủng hộ. Mà một khi mất đi nhân dân ủng hộ, mặc kệ hắn chính trị hậu viện lại thế nào cường lực cũng không cách nào bốc lên thiên hạ sai lầm lớn đem hắn cứng rắn đặt lên tài vụ quan vị trí. Andrea biết mình bị người nắm uy hiếp, lúc này hắn có hai con đường. Một là chọi cứng đến cùng, cố nhiên có thể để Trương Hằng cũng kết thúc không thành việc phải làm. Nhưng là đại giới rất có thể là bồi lên mình chính trị kiếp sống. Hiện tại phản đối Commanders cũng không phải là một hai người, mà là một tái thế lực chính trị đội. Mặc dù mọi người đều trong bóng tối đối kháng hoàng đế bệ hạ, nhưng là mỗi người mục đích kỳ thật cũng không giống nhau. Có người hy vọng có thể giá không hoàng đế trẻ, thu hoạch được càng đến quyền lực. Có người thì chỉ là vì hướng Commanders biểu hiện ra cơ bắp. Nhưng là chủ trương cuối cùng vẫn lui lại một bước, vừa đấm vừa xoa, chỉ cần có thể bảo trụ mình hiện hữu quyền lực liền có thể. Trừ cái đó ra còn có một số muốn đem nước quấy đục tốt đục nước béo cỏ người. Về phần Andrea lựa chọn một trận này doanh là vì tiếp cận một trận này trong doanh một chút nhân vật trọng yếu, thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, nhưng là cùng lúc đó hắn cũng sẽ cân nhắc nguy hiểm trong đó cùng đại giới. Liền trước mắt mà nói, hiển nhiên lại cứng rắn tiếp tục gánh vác, cá nhân hắn lợi ích lại nhận rất lớn tổn hại, vậy hắn lại kiên trì cũng liền không có ý gì. Bởi vậy Andrea chỉ có thể lựa chọn một con đường khác. Hắn đang trầm mặc sau một thời gian ngắn mở miệng nói, ngươi không cần lo lắng quặng mỏ sự tình. Ta nghe nói đổ sụp tình huống không nghiêm trọng lắm, lại có một hai không hôm nay liền có thể làm trở lại. Cực kỳ tốt. Trương Hằng sau đó cũng gật đầu nói, ta đang đi tuần trong đội cũng nhận biết chọn người, sẽ để bọn hắn hỗ trợ nhìn chằm chằm xuống nước đường ống bên kia. Nếu như còn dám có người đi làm phá hư, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi bắt đến người. Vậy liền vất vả các ngươi. Andrea cơ hồ là cắn hàm răng nói ra câu này cảm tạ, mà Trương Hằng liền như không nghe gặp thị chính quan răng tiếng ma sát. Cười nói, thật cao hứng chúng ta rốt cục đạt thành chung nhận thức, để sự tình có thể viên mãn giải quyết. Vậy ta cũng liền không lại quấy rầy ngươi, về sau ta còn muốn đi nói cho Dakius đêm nay làm trở lại tin tức tốt, để hắn sớm đem công tượng triệu tập lại. Trương Hằng nói xong từ trên chỗ ngồi đứng dậy, rốt cuộc chúng ta trước đó làm trễ nải không thiếu thời gian, muốn đúng hạn bàn giao công trình tiếp xuống liền phải nắm chắc. Andrea xoắn suýt chỉ chốc lát, rốt cục vẫn là tại Trương Hằng trước khi đi vươn tay ra. Ta xem qua ngươi tại sân thi đấu trên anh tư, nhưng là không nghĩ tới ngươi chính trị năng lực cũng xuất sắc như vậy. Nếu như sau này có người khác xem nhẹ ngươi, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ hối hận. Trương Hằng cũng thay đổi trước đó bộ kia hùng hổ dọa người tư thái, cùng Andrea nắm tay, người đối với công cộng sự nghiệp coi trọng cũng cho ta cảm thấy sợ hãi than. Tin tưởng về sau người cũng sẽ thuận lợi trở thành tài vụ quan. Trương Hằng chỉ dùng 3 ngày thời gian liền để đình công thật lâu tượng đồng kiến tạo một lần nữa. Khởi công, đồng thời cuối cùng đuổi tại hết hạn ngày đến trước. Hoàn thành chỗ có công việc, 52 tòa mới vừa ra lò Commodus for tượng đồng thau. Đứng lặng tại La Mã thành ngoại ô trên đất trống, bị mặt trời mới mọc rát lên một lớp viền vàng. Hoàng đế trẻ tại thê tử cùng đi kiểm duyệt giao phó tượng đồng. Xác nhận những này nhìn uy phong lẫm lẫm tượng đồng cùng hắn bản nhân đồng dạng. Dạng này khi những này tượng đồng bị vận chuyển đến các hành tinh, nhất là những cái kia chỗ thật xa hành tinh lúc sinh hoạt ở nơi đó, đế quốc con dân cũng có thể chiêm ngưỡng đến hoàng đế bệ hạ uy nhan. Ngươi làm rất không tệ, lại một lần nữa hoàn mỹ hoàn thành ta giao cho nhiệm vụ của ngươi. Ngươi vĩnh viễn sẽ không để cho ta cảm thấy thất vọng không phải sao? Commodus về sau vỗ trương Hằng bả vai, nhìn về phía một bên thê tử. Ngươi nói ta nên cho hắn dạng gì ban thưởng? Ta chỉ là hoàn thành ta thuộc bổn phận sự tình. Bệ hạ, Trương Hằng hơi khom người nói, mà cho đem sự tình làm người tốt ban thưởng cũng là ta làm hoàng đế thuộc bổn phận sự tình. Commodus khôi hài đáp lại nói, hoàng hậu Christina nghĩ nghĩ sau mở miệng nói, nghe Lucia nói ngươi còn tại Victor sân thi đấu biểu diễn. Cũng không làm sao thiếu tiền, bởi vì sừng của ngươi đầu sĩ xuất thân, trong nhà cũng không thế nào dùng nô lệ. Bất quá ngươi hẳn là còn không có thê tử đi. Commodus nghe vậy con mắt lập tức cũng phát sáng lên. Loạn điểm uyên ương phổ thế nhưng là tất cả hoàng đế truyền thống nghệ có thể. Trương Hằng lại là cũng bị giật nảy mình, vội vàng đuổi tại Commodus mở miệng trước nói, ngoặc kép chấm chấm, ta kỳ thật có người yêu. A, có đúng không? Là ai nhà nữ hài nhi? Hoàng hậu Christina bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Là trước kia ta một cái nữ người xem. Bình dân, chúng ta tự mình kết giao có một đoạn thời gian. Vì không cho Commodus cùng thê tử của hắn loạn, cho mình dắt dây đỏ, Trương Hằng không thể không thuận miệng viện đoạn tình cảm lưu luyến. Christina còn muốn lại hỏi tới, bất quá chú ý tới mình trượng phu trên mặt lộ ra một vòng vẻ mong mỏi. Nàng rốt cục vẫn là dàn xuống mình bát quái chi tâm. Khôi phục lại hoàng hậu nên có cao nhã tư thái. Commodus tiếp lấy nói, nghe nói ngươi bây giờ ở tại đài bá bờ sông, nơi đó cảnh sắc không tệ, nhưng là cách hoàng cung quá xa. Ta có đôi khi sẽ cần ta cố vấn có thể mau chóng xuất hiện tại bên cạnh ta. Mà lại ngươi là phòng cho thuê, muốn thật hòa tan vào tòa thành thị này đến, ngươi vẫn là phải có bộ phòng ốc của mình. Đã như vậy vậy ta liền đưa ngươi một tòa Domus đi. Cái này quá quý giá. Bệ hạ, Trương Hằng nói, không, đây là ngươi nên được. Trước đó Đông Nam thành khu sự tình ngươi xử lý cũng không tệ. Cố vấn là chức vụ của ngươi, nhưng là cũng không phải là khen thưởng. Phòng ở nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải, chỉ là cho ngươi cái điểm dừng chân. Quay đầu ta cho ngươi thêm chọn một phiến đất phong. Commodus tràn đầy phấn khởi nói, nhưng là La Mã thành phụ cận thổ địa đều bị chia xong. Địa phương hành tỉnh ngược lại là còn có không ít thổ địa. Liền là quá xa xôi. Ngươi đến tìm nhân thủ cho ngươi quản lý. Ta quay đầu cho ngươi thêm lựa chọn nhìn. Trương Hằng cũng không thể không thừa nhận, cứ việc hậu thế nhà lịch sử học quen thuộc đem Commodus miêu tả thành là một cái không còn gì khác. Hôn quân, chúng bạn xa lánh, một thân thói quen, kiểu chết càng là vô cùng mất mặt. Nhưng là liền hiện tại mà nói, vị này đứng ở trước mặt hắn tuổi trẻ hoàng đế chí ít đối với mình người là thật sự không tệ. Thế mà đã suy nghĩ cho hắn tìm đất phong sự tình. Phải biết có đất phong cũng liền mang ý nghĩa Trương Hằng từ về mặt thân phận liền triệt để thoát ly bình dân, đưa thân quý tộc, mà cân nhắc đến hắn thoát ly thân phận làm nô lệ mới chỉ có hơn 4 tháng. Tốc độ này quả thực tựa như cưỡi tên lửa đồng dạng. Hết chương.